các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 45, Master Sun 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sinh nhật Du Dung Uôn, quan hệ của hắn cùng Tiểu Bạch càng thêm thân mật. Ngoài lúc hai người gặp mặt buổi tối, dù ban ngày không nhìn thấy Tiểu Bạch, Du Dung Uôn cũng thường thường nói chuyện, nỗ lực phát hiện tung tích của cô. Có điều, đối với người ngoài, hắn trái lại càng ngày càng sinh lòng cảnh giác, không dễ dàng thân cận. Tình huống như vậy kéo dài một quãng thời gian dài, chủ tịch Du cùng cô đều mơ hồ cảm thấy không ổn. Sau hai người thương nghị, một ngày nào đó chủ tịch Du gọi Du Dung Uôn vào thư phòng. Gần đây học tập thế nào? Chủ tịch Du ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm con trai đối diện. Rất thuận lợi, Du Dung Uôn gật đầu. Thầy giáo nói đều hiểu. Không vấn đề, con còn chưa nghĩ đến trường. Không nhất định cần phải đi. Khẩu khí Du Dung Uôn không phản đối. Con biết tên họ thầy giáo Hán Văn là gì sao? Chủ tịch Du đột nhiên đặt câu hỏi. Cái gì? Du Dung Uôn chưa kịp phản ứng. Tên thầy giáo Hán Văn của con. Chủ tịch Du lặp lại. Con, Du Dung Uôn hơi nhíu lông mày, phát hiện không nhớ ra được. Làm giáo viên của con, họ tên con còn không có nhớ được, thật là đáng buồn. Chủ tịch Du không có nhiều kinh ngạc, thở dài. Tuần sau con ra, nước ngoài đi, ta sẽ chọn cho con đất nước thích hợp, đi khắp nơi một chút cũng tốt. Ba, Du Dung Uôn không nghĩ tới chủ tịch Du sẽ để mình rời Hàn Quốc, nhất thời ngạc nhiên. Con chỉ không nhớ được tên thầy giáo, tại sao? Con không chỉ không nhớ được tên thầy giáo, con căn bản không có để ý. Chủ tịch Du đánh gãy hắn. Tuy ta cho rằng con xác thực không cần nhiều ràng buộc như vậy, sẽ ảnh hưởng phán đoán và sức lực của con, chẳng qua ta cũng không hy vọng con biến thành một người không có tình cảm. Không nên nói nữa, cứ quyết định vậy đi. Chủ tịch Du nói xong, phất tay với Du Dung Uôn, làm bộ không muốn nói thêm. Du Dung Uôn thấy hắn như thế, biết sự tình không thể vãn hồi, đứng lên cúi chào, đi ra thư phòng. Chủ tịch Du nhìn bóng lưng Du Dung Uôn, nghĩ đến tính cách hắn càng ngày càng khó phân biệt vui buồn, lần thứ hai thở dài. Đáng thương tấm lòng, cha mẹ à. Du Dung Uôn trở về phòng không có vội vã ngủ, trái lại tới trước bàn đọc sách, cầm lấy ghi âm thư ký Kim để lại, nghe tập tin. Hắn đã bắt đầu xử lý một ít sự vụ công ty đơn giản, bình thường cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nghe, suy nghĩ của hắn lại bắt đầu bay xa. Kỳ thực chủ tịch Du cho hắn ra nước ngoài, hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì, đối với hắn ở nơi nào đều giống nhau, ra nước ngoài, so với Hàn Quốc có vẻ càng thoải mái hơn. Chỉ là, không biết em có thích hay không? Trong lòng Du Dung Uôn nhất thời cũng không có chú ý, suy nghĩ kỹ một hồi mới hoàn hồn, lấy MP3 cẩn thận nghe lại từ đầu. Xử lý xong tất cả tập tin, Du Dung Uôn mới ngủ, nguyên bản đã nghĩ sẵn. Trong đầu muốn nói cùng Tiểu Bạch, kết quả hiếm thấy một đêm không mộng, cái gì cũng không mơ tới. Chương trình học ngày hôm sau, Du Dung Uôn liền có vẻ hơi hững hờ, thầy giáo dừng lại nhìn hắn nhiều lần, hắn đều không phát hiện, một lòng nghĩ chuyện của mình. Thư ký Kim, cho là hắn buồn phiền sự tình du học cũng không nói cái gì, buổi trưa. Lúc cùng ăn cơm, quan tâm hỏi một câu, lo nghĩ chuyện du học sao? Có một chút, Du Dung Uôn uống một hớp canh, gật đầu. Kỳ thực người thừa kế các xí nghiệp khác ở tuổi của cậu hay nhỏ hơn đều du học rất nhiều, hoàn cảnh nước ngoài tự do hơn, cậu đừng cảm thấy áp lực quá lớn. Thư ký Kim khuyên nhủ, không phải bởi vì cái này, Du Dung Uôn mặt không biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần lo lắng cho tôi. Tối hôm qua Tiểu Bạch không xuất hiện trong mơ, vừa giữa trưa hôm nay, bất kể Du Dung Uôn gọi thế nào, Tiểu Bạch cũng không phản ứng, hắn có chút bận tâm Tiểu Bạch đi nơi nào, hoặc bởi nghe mình đi nước ngoài mà không vui, tôi muốn ngủ trưa một hồi. Du Dung Uôn cảm thấy đứng ngồi không yên, thả xuống bộ đồ ăn nói. Không ăn sao? Không, tôi không đói bụng. Được rồi, một lát tôi gọi cậu. Thư ký Kim nói, Du Dung Uôn lên lầu, đóng kín cửa, nhìn giữa không khí. Em đang ở đây sao? Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có rèm cửa phấp phới theo gió. Lại chạy đi chơi chỗ nào rồi? Hay giận anh rồi hả? Du Dung Uôn đợi một hồi, phát hiện trong phòng không có gì phản ứng, thất vọng đi tới bên giường, vẫn là ngủ xem thế nào. Du Dung Uôn vào mộng đi không bao lâu, đã nhìn thấy Tiểu Bạch. Lần này, bên người Tiểu Bạch còn có một thiếu niên quần đen áo đen, đang nói chuyện rất thân mật cùng Tiểu Bạch. Xem vẻ mặt Tiểu Bạch rất vui vẻ, kéo tay của thiếu niên, chỉ kém chưa có nhào vào lồng ngực hắn. Du Dung Uôn nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến cô biến mất hơn nửa ngày chỉ để nói chuyện cùng tên thiếu niên kia, mình gọi nửa ngày cũng không phản ứng lại, trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, hắn nhanh chân tiến lên, giọng điệu chất vấn, hai người đang làm gì vậy? Du Dung Uôn lần này đúng là oan uổng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch kỳ thực vừa mới gặp Tiểu Hắc an dưỡng trở về, thấy Tiểu Bạch không ở nhà, liền vào trong mộng tìm. Tiểu Bạch vốn đang chờ trong mộng du dung uôn cực tẻ. Nhạt nhìn thấy Tiểu Hắc trở về bình an, lại biết tin hắn triệt để không sao, liền vui đến quên hiện ra. Đây là Tiểu Hắc, bạn của em, cũng là quỷ. Tiểu Bạch kéo tay Tiểu Hắc giới thiệu. Hừ, du dung uôn nguyên cái bản mặt không tiếp lời. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hắc một chút, nhe răng cười cợt biểu thị xin lỗi. Nếu không thì Tiểu Hắc cậu đi trước đi, hôm nào chúng ta tán gẫu tiếp. Tiểu Hắc cũng nhìn ra du dung uôn không vui, liếc khuôn mặt bình tĩnh của hắn, bĩu môi cười, hiện tại bám lấy Tiểu Bạch có ích lợi gì, sớm muộn gì Tiểu Bạch cũng phải rời đi. Vậy Tiểu Bạch hẹn gặp lại. Tiểu Hắc phất tay một cái, thân hình tiêu tán, biến mất trong không trung. Tên đó gọi em là Tiểu Bạch. Du dung uôn tiến lên, nghi ngờ hỏi. À, cậu ta tùy tiện gọi thôi, anh cũng biết em không nhớ tên mình mà. Tiểu Bạch vỗ vỗ sau gáy, cười có chút chột dạ. Không trách tên không trình độ như vậy. Ngữ khí du dung uôn chua xót. Tại sao hai người lại biết nhau? Lúc bay lung tung liền biết. Còn người Tiểu Bạch vội vã đảo loạn. Anh, cũng biết em ngày nào cũng chạy linh tinh, người ta không xấu. Em nhận thức người ta bao lâu mà biết không xấu, biết người biết mặt không biết lòng. Du dung uôn không cao hứng cao mặt lại. Nghe tên người nọ, gọi em, tên gì mà Tiểu Bạch không êm tai, anh sẽ nghĩ cho em một cái. Tên, đặt tên cho em, Tiểu Bạch nghe du dung uôn nhổ nước bọt, tên chính mình, không có biểu hiện không vui, trái lại mở to mắt phối. Hợp hiếu kỳ hỏi, là cái gì vậy, du dung uôn nhấc cằm, dương mặt đắc ý, anh đã nghĩ rất lâu rồi, liền gọi, Dora, Dora, Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, có hàm nghĩa gì đặc biệt sao, lễ vật của thần linh, du dung uôn mỉm cười nhìn Tiểu Bạch. Anh thấy, cái tên này liền nghĩ đến em không phải là lễ vật của anh hay sao? Nghe không sai, em rất thích. Tiểu Bạch hài lòng gật gù, nghĩ thầm, bất quá tôi không phải lễ vật của thần gì, tôi là Hana đưa đến cạnh anh cô. Kéo lại tay Du Dung Uôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Dung Uôn quả nhiên quan tâm đến em. Dora, Dora, Dora, nghe thật giống tên nước ngoài. Du Dung Uôn nghe Tiểu Bạch nói đến nước ngoài, nhìn sắc mặt của cô thăm dò. Ngày hôm qua ba nói em có nghe thấy không? Nói cái gì? Tiểu Bạch ngẩng đầu, ngày hôm qua em chơi bên ngoài, xảy ra chuyện gì à, liền biết em rảnh rỗi không chịu nổi. Du Dung Uôn thoáng thở một hơi, suy nghĩ một chút nói. Em có thích nước ngoài không? Nước ngoài, cũng được, em cũng chưa đi bao giờ, đều xem trên TV, không có cảm giác gì. Không có thành phố nào em thích sao? Thành phố, Bắc Kinh, New York, Paris, chỉ cần em nói, đều có thể. Du Dung Uôn căng thẳng nhìn Tiểu Bạch, làm sao đột nhiên nói cái này. Tiểu Bạch thấy dáng dấp căng thẳng của Du Dung Uôn, kỳ thực biết chuyện chủ tịch Du gửi hắn du học cô vì nhiệm vụ cũng tuyệt đối phải đi theo, có điều cô vẫn thừa nước đục thả câu. Em cảm thấy Hàn Quốc là được rồi, mặc dù nhỏ, nhưng ít nhất quen thuộc. Nha, làm gì phải đi nước ngoài, em không thích sao? Du Dung Uôn có chút thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, tự nhủ. Ở Hàn Quốc cũng được, chỉ là chỗ ba sẽ phiền toái một chút. Tiểu Bạch thấy Du Dung Uôn vì mình không thích bắt đầu tính toán ở lại, khẽ mỉm cười, trong lòng có chút vui mừng, chuyển giọng. Có điều coi như, đi du lịch cũng được, đồ ăn ngon ở nước ngoài chắc nhiều nhỉ, còn có Mỹ. Nữ, bãi biển, ánh mắt trời, cũng không phải không trở lại, ngẫm lại cũng không sai. Thật sao? Du Dung Uôn nghe vậy vui vẻ. Đúng vậy, làm sao, anh muốn ra khỏi nước? Tiểu Bạch thuận thế hỏi. Bà muốn để anh ra nước ngoài học, anh nghĩ muốn hỏi em có muốn đi cùng. Du Dung Uôn gật đầu. Tốt vô cùng, đi thôi, em cũng theo anh đi nhìn. Anh ở đây cũng không có bạn bè gì, tới nước ngoài, làm quen ít bạn bè cũng tốt. Du Dung Uôn nắm vòng eo Tiểu Bạch, giọng điệu dầu dĩ. Không phải em muốn quen bạn mới, nên muốn hất anh ra chứ. Làm sao vậy được, Tiểu Bạch lập tức hô to oan uổng. Em thấy anh mạnh, khỏe rồi, lại thấy anh quá thích du rú trong nhà. Nếu như không phải em, cầu xin, anh cũng không ra cửa. Bên ngoài có gì tốt? Du Dung Uôn không phản đối, nhưng nghĩ đến Tiểu Bạch nguyện ý theo hắn, trong lòng vẫn không cầm được nhảy nhót. Tiểu Bạch thấy hắn phản ứng, biết vẫn có khúc mắc nan giải, lắc đầu chuyển đề tài câu chuyện. Anh, ngủ chưa cũng lâu lắm, phải tỉnh rồi. Đúng vậy, Du Dung Uôn phát hiện chính mình xác thực ở đây lâu lắm, gật gù tạm biệt với Tiểu Bạch. Một tuần sau, Du Dung Uôn bước lên con đường du học. Cách chương.